Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 190, Titanic. Thượng, ngày này, trò chơi diễn đàn bỗng nhiên xuất hiện rồi rất nhiều thỉnh cầu trợ giúp thiếp mời. Trong đó một đầu thiếp mời bên trong càng kèm theo rồi một đoạn video. Tại đoạn video này bên trong, một chiếc thể tích khổng lồ như hàng không mẫu hạm khổng lồ chiến hạm chính hướng lấy quay chụp. Người chơi vị trí chiến hạm lái tới, sau đó hung hăng đụng vào hắn chỗ tại chiến hạm bên trên. To lớn lực va đập lập tức đem bọn hắn vị trí chiến hạm từ chính giữa xé rách. Cả tàu chiến hạm bị chặn ngang chặt đứt, tại chiến hạm bị va chạm chìm sau, lượng lớn người chơi rơi vào trong nước. Mà quay chụp video người chơi trước mắt càng là xuất hiện rồi trò chơi nhắc nhở. Này chỗ tại chiến hạm bị gieo số. Chiến hạm đánh chìm, cướp đoạt năng lực phát động. Người chỗ nắm giữ công hội hạm tổng kinh nghiệm bị tước đoạt một tải, rõ ràng là châu Âu người chơi. Chiến hạm sau, những này rơi xuống nước người chơi nghĩ muốn thuận lấy chiến hạm leo đi lên. Đem những này châu Âu người chơi đánh giết. Nhưng lúc này mặt biển lại nổi lên rồi bão táp, nhấc lên sóng lớn đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào rồi trong nước. Tại dần dần hình thành vòng xoáy bên trong bị rào sát. Tại video cuối cùng, hình ảnh ảm đạm, mà kia chiếc khổng lồ chiến hạm trên lại nhảy xuống rồi rất nhiều tên châu Âu người chơi. Bắt đầu tại mặt nước trên nhặt lấy chết đi chung server người chơi ngẫu nhiên rơi xuống vật tư. Một màn này lập tức đưa tới rồi lượng lớn chung server các người chơi bất mãn. Dưa hấu Thái Lan, bọn hắn lấy ở đâu nhiều tiền như vậy chế tạo chiếc này hàng không mẫu hạm. Mà lại, chiến hạm này nói rõ rồi chính là đến cạo chúng ta rồi. Mạnh nhất Tuyết Lê, phản kích, chính tại liên hệ hội trường. Chúng ta Đại Long hạm chuẩn bị ra biển đánh lén bọn hắn. Tịch mịch vô địch. Chiến hạm này được hơn 10 cấp rồi a, này độ cứng xác thực cao, đụng xong không có việc gì, bất quá đã nhưng dám đến đây chọc chúng ta, kia không phải nói rồi, khai chiến đi, Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất, trời lật rồi, lúc đầu nghĩ chờ bọn hắn an ổn phát dục một hồi. Này cũng bắt đầu chủ động cướp đoạt chúng ta, không có gì đáng nói rồi, khai chiến đi. Grayon xin chan, ta đoán chừng châu Âu toàn khu cứ như vậy một chiếc chiến hạm rồi. Đem nó đánh chìm rồi có tính không diệt rồi toàn bộ châu Âu trên biển lực lượng. Buồn cười, ngay sau đó, lượng lớn người chơi bắt đầu đổ bộ trò chơi. Hướng lấy lưu ly bờ biển khu tập kết mà đi. Đi qua thống kê, lần này châu Âu đến siêu cấp chiến hạm trong khoảng thời gian này trọn vẹn đánh chìm rồi hơn 30. Chiếc quốc phục công hội cấp chiến hạm, lớn nhỏ u linh thuyền càng là đạt đến hơn 100 chiếc. Này triệt để đưa tới rồi quốc phục các người chơi phẫn nộ. Lúc này lưu ly bờ biển bên khu vực an toàn bến đỗ điểm nội. Lượng lớn người chơi tập kết, gần vạn chiếc công hội cấp chiến hạm, cùng với mấy chục vạn chiếc u linh thuyền ở đây cập bến. Chuẩn bị tiến hành một lần lớn phản kích. Lúc này làm thành lâm thời chỉ huy Lưu Sách mở miệng hô nói. Lâm thời quân đoàn giọng nói Tần Đạo mở ra. Tham chiến tất cả mọi người tiến quân đoàn giọng nói Tần Đạo. Lẫn nhau đem tin tức này truyền ra ngoài. Phụ cận nghe được Lưu Sách nói tới cái khác công hội thành viên bắt đầu tại chính mình chỗ tại. Công hội giọng nói Tần Đạo tuyên bố cái tin này. Lượng lớn người chơi tràn vào Lưu Sách thành lập quân đoàn giọng nói Tần Đạo. Chỉ chốc lát, quân đoàn nói giọng nói Tần Đạo nhân số đạt đến hơn 200 vạn. Nhân số không sai biệt lắm rồi. Lần này ra biển, diệt địch dương nước ta uy. Theo lấy Lưu Sách mệnh lệnh, từng chiếc chiến hạm chạy nhanh rời lưu ly vùng biển khu vực an toàn. Hướng lấy vọng hư vùng biển tiến lên. Tại đi thuyền giữa đường, Lưu Sách bắt đầu bố trí chiến thuật, lớn như vậy quy mô vây quét, nếu như tập thể xuất hiện nói, kia chiếc châu Âu siêu cấp chiến hạm tất nhiên sẽ lựa chọn chạy trốn. Cho nên Lưu Sách dự định lấy mồi nhử thuyền tình hình trước đem kia tàu chiến hạm cho dẫn dụ ra đến. Lại khai thác bao vây tiêu diệt sách lược, làm quốc phục hạm đội lái vào Vọng Hư vùng biển sau. Lưu Sách dựa theo diễn đàn người chơi cung cấp đầu mối. Dẫn đầu hạm đội hướng lấy ngốc thứ đảo chỗ tại phương hướng bước đi. Lúc này hạm đội bên trong Đại Long hạm chạy ra trận hình. Hướng phía trước tìm kiếm, nhìn thấy mồi nhử hạm xuất động. Lưu Sách lúc này tại công hội giọng nói Tần Đạo hô nói. Tất cả mọi người vào nước, thu chiến hạm, chớ bị phát hiện rồi. Lập tức người chơi như sau sùi cảo vậy rơi vào trong nước. Sau đó đem chiến hạm thu vào, một chi khổng lồ hạm đội lập tức biến mất tại rồi vùng biển bên trên. Tại Lưu Sách dẫn đầu xuống, bọn hắn lẳng lặng ở đây chờ đợi rồi lên. Lúc này, ngốc thứ đảo vùng biển phụ cận, gieo hạm cột buồm đỉnh chóp, Lý Tinh Chính nâng lấy thương thành mua sắm ống nhòm, tra xét bốn phía vùng biển tình huống. Lần này ra biển, chính như Raihat nói tới. Bọn hắn đánh chìm rồi lượng lớn chung server các người chơi chiến hạm, cướp đoạt đến rồi phong phú vật tư, mà cái này chút vật tư là bọn hắn dựa vào đánh quái căn bản là không có cách lấy được. Cách xù hồi báo để hạm trên đám người thập phần hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết rõ loại này cướp đoạt quả nhiên có thể thực hiện. Lúc này Lý Tinh chợt phát hiện cách đó không xa mặt biển hiện lên rồi một chiếc chiến hạm. Các huynh đệ, có hàng đến rồi, 11 giờ phương hướng. Phía dưới Jason nghe nói, lập tức tâm niệm nhất động, dưới chân gieo hạm phát ra oanh một tiếng, cấp tốc thay đổi phương hướng bắt đầu hướng lấy Lý Tinh chỉ phương vị mà đi. Theo lấy gieo hạm tới gần, Đại Long hội đám người cũng phát hiện rồi nó tồn tại. Lưu lão đại chú ý, ta đem bọn hắn hướng vòng vây đưa tới. Chuẩn bị tiếp ứng, lúc này Trần Tử Vũ tại quân đoàn giọng nói Tần Đạo gầm thét nói. Sau đó vội vàng để Đại Long hạm thay đổi phương hướng. Phi nhanh mà đi, mai phục tại mấy hải lý bên ngoài Lưu Sách nghe nói. Lúc này về nói, Trần lão đại, nhìn ngươi rồi, bên này các huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lúc này... Đứng tại cột buồm đỉnh chóp Lý Tinh một tay nắm lấy cột buồm. Một tay nâng lấy ống nhòm. Xa xa quan sát đến bắt đầu thay đổi phương hướng Đại Long hạm. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Các huynh đệ, con mồi muốn chạy rồi. Ra tốc, hai chiếc chiến hạm đẳng cấp trọn vẹn chênh lệch rồi 6 cấp. Theo lấy Zero hạm bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai bên khoảng cách không ngừng rút ngắn. Thấy cảnh này Trần Tử Vũ sắc mặt khó coi. Hắn hiện tại phải bảo đảm chính là đem chiếc này siêu cấp chiến hạm dẫn vào quốc phục các người. Chơi vòng vây, nhưng có vẻ như chiếc chiến hạm này đi thuyền tốc độ quá nhanh rồi. Viễn siêu ra rồi bọn hắn dự tính. Đại Long, mở bá thể, nhìn lấy khoảng cách không đủ 100 mét gieo hạm. Trần Tử Vũ quả quyết giống nói. Tại bá thể ánh vàng đem Đại Long hạm bao trùm sau. Đại Long hạm đi thuyền tốc độ theo đó nhấc lên. Nhưng mà lúc này xa xa Zero hạm trên cũng hiện lên một đạo ánh vàng. Sau đó tốc độ đạt được rồi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hai bên khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn. Nhìn lấy to lớn chàng sừng sau này phương đột nhiên tới. Trần Tử Vũ sắc mặt khó coi cực rồi. Lần này duy nhất tính sai chính là bọn hắn đánh giá thấp rồi châu Âu chiếc chiến hạm này cường độ. Oanh, một hồi kịch liệt chấn động, Đại Long hạm bên ngoài thân bên ngoài ánh vàng bị trong nháy mắt bị xé nứt. Và chạm hung hăng đập vào rồi chiếc chiến hạm này phần đuôi. Đem chọn cái đuôi cabin đụng nát, Đại Long hạm theo đó nghiêng vèo, mũi thuyền ở hậu phương áp bách xuống bắt đầu nhổng lên. Ha ha ha, chiếc chiến hạm này có kỹ năng, xem ra thuyền trên người chơi có lẽ có không ít hàng hóa. Đứng tại mũi thuyền thấy cảnh này đầu chọc Jason cười ha ha. Bốn phía công hội thành viên trên mặt cũng đều lộ ra rồi nụ cười. Nhìn lấy đại long hạm một chút xíu chìm vào trong nước. Trên xuống người chơi cũng đều bắt đầu lần lượt nhảy vào trong nước. Quy vừa cũ, một người 10 phát, ai đánh trúng vật tư về ai. Lý Tinh thân hình từ cột buồm đỉnh chóp vọt xuống, hướng lấy công hội các thành viên nói rằng, hiện giai đoạn bọn hắn thực lực không cách nào cùng chung server các người chơi đối kháng. Cho nên tự nhiên không dám xuống nước cùng nó liều mạng. Chọn lựa liền là dùng linh năng đại pháo nện đánh rớt nước người chơi đánh giết phương thức. Nhìn thấy từng viên một năng lượng bắn đánh tới, Trần Tử Vũ sắc mặt xanh đen, nhịn không được tại giọng nói Tần Đạo Hô nói, Lưu lão đại, ta bị đánh chìm rồi, bọn hắn chiến hạm tốc độ quá nhanh rồi, hành động thất bại, nghe được Trần Tử Vũ nói, mai phục ở phía xa Lưu Sách Thần sắc cứng lại. Nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng, Diệp Tuyết Nhi, ngươi mang theo công hội thành viên đi làm chiếc thứ hai mồi nhử. Bất quá ngươi phải chú ý bọn hắn đi thuyền tốc độ. Bị phát hiện sau lập tức trở về. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ